Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 35, Bán Quy, góc truyện audio.com. Ai lớn mật như vậy, dám trêu chọc Nhược Hy của bản các? Theo một giọng nam biếng nhác hơi khàn khàn, Uyên Uyển viện chủ bước vào cửa môn. Trên cánh tay, một con rắn như trước ngồi ai oán. Uyên ca, Nhược Hy chưa từng cảm kích hắn như thế, nhưng vừa muốn đứng lên nghênh tiếp, lại bị nam nhân phía sau một phen ôm chặt thắt lưng. Ha ha, ta nói Trương nha, lúc này ngươi không ở trong cung nghị sự, chạy đến Tuyết Huyền làm gì à? Viên Uyên cũng không để ý, sau nhìn thấy Vô Tức, liền mạnh mẽ ôm lấy hắn nói. Những ngày gần đây quốc sự bận rộn, hậu cung lại xảy ra chuyện, nhiều sự cần tam ca phí không? Vì vậy thân thể sinh bệnh nhẹ, không lên triều. Sở Mạc Đường chủ động nói một chuỗi dài, cũng không thấy vẻ kinh dị. Đường Ngũ Ca Nhược Hy thở dài, từ nhỏ đến lớn, Đường Ngũ Ca mở mắt nói mỏ, thần sắc còn thật tình hơn thói quen thập phần không nói gì. Uyên, sự tình làm thỏa đáng. Sở Mạc Trưng cầm một miếng bánh chưng đường trên bàn, đút vào trong miệng Nhược Hy. Tất nhiên, khi nào bắt đầu? Sở Mạc Đường cắn theo một miếng phù dung cao, hỏi. 3 ngày sau, giờ dần, Sở Mạc Trưng cẩn thận lau đi vết đường bên miệng Nhược Hy. Cần bao nhiêu? Uyên một bên mạnh mẽ gặm đậu hũ trước người Vô Tức, một bên ý xấu bóp đuôi con rắn qua lại chuyển động. Ám sát phân nửa, quang nhận bất động, phanh, Nhược Hy dùng sức vỗ bàn một cái. 3 vị gia thực sự thật hăng hái, nhưng Nhược Hy nghe không hiểu đâu. 3 nam nhân lập tức liếc mắt nhìn nhau. Cẩn thận từng ly từng tí bồi cười. Loại chuyện nhỏ này không cần ngươi ra ngừa. Các vị ca ca đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa Hy Nhi. Nhược Hy cũng không để ý, sờ vòng ngọc trên cổ tay. Nhiều lắm thì, Nhược Hy sẽ vì, nhất thời mơ hồ, hoặc là quá ư mệt nhọc mà ở trong cung Huân Vương phủ, hoặc là Uyên Uyển a, chẳng qua là có khi lại không cẩn thận ở trong nước cùng thức ăn ném vào một ít thứ kỳ quái mà thôi. Vô Tức, Cảnh Tuyết cùng Phi Nhuộm bên cạnh sùng bái nhìn Nhược Hy. Vẫn là Hy chủ nhân quyết đoán. Tiểu Nhược Hy, người ám sát phân nửa cần thay đổi. Vì thế Tam Ca bảo ta phụ trách huấn luyện người mới a. Sở Mạc Đường là người đầu tiên nói. Hy Nhi, 3 ngày sau giờ dần, Trưng sẽ mang ngươi xuất cung du ngoạn một vòng. Coi như là dẫn xà xuất động a. Viên Uyên cũng theo sát đi sau. Lúc trước không phải bảo Hoàng Triệt cho Trương Thục Phi bán quy sao? Bọn họ đã làm xong. Sở Mạc Trưng thản nhiên nói. Bán quy, là cái gì? Nhược Hy vẻ mặt mờ mịt. Hy Nhi còn nhớ lúc Mục An Nhiên phối chế Phùng Xuân, đồng thời còn phối chế một vị thuốc khác. Sở Mạc Trưng lại đưa lên một viên bánh chưng đường. Vân, cây khô chí âm chí độc. Khó giải, nhưng nếu có người đồng thời ăn cả Phùng Xuân, 2 người giao hợp, độc tố cây khô sẽ ngấm vào máu, lại thành một loại chí độc khác. Bán quy, Sở Mạc Trưng tinh tế giải thích, bán quy kia có giải dược không? Nhược Hy hỏi, Phùng Xuân, Sở Mạc Đường ẩn nhẫn cười, hài lòng trả lời, bán quy, danh như nghĩa, quy thiên không được, nửa cuộc đời không chết, nếu muốn giải độc, nhất định phải ăn Phùng Xuân. Viên Uyên thẳng thắn đem Vô Tức đặt trên đùi, mạnh mẽ cởi ra áo hắn, trên dưới động tay, bất quá sau khi ăn Phùng Xuân, lại không thể giao hợp, mà phải chờ qua 5 canh giờ độc mới giải. Nhược Hy nghe xong 3 nam nhân giải thích, vẻ mặt lộ ra hứng thú. 3 vị ca ca như thế rõ ràng, sợ rằng đã tự mình thử đi. Vật nhỏ, Sở Mạc Trưng không biết nên khóc hay nên cười. Dược tính thế nào, chỉ cần tìm người khác thử một chút là được, huống chi trong địa lao tử tù rất nhiều. Nhược Hy vẻ mặt đáng tiếc, Nhược Hy còn tưởng 3 vị ca ca tự mình thử thuốc. Bất quá, xuất cung làm gì, vì sao phải thay đổi ám sát? Sở Mạc Trưng sờ mặt Nhược Hy, Trương Thục Phi nếu dám mạo hiểm uống thuốc độc, tất nhiên là lừa gạt. Đã như vậy, sao không thuận thế ly khai hoàng cung? Nhìn xem rốt cuộc bọn họ có thể làm ra loại xiếc gì. Còn nữa, trong ám sát cố ý để Trương Hàng mua chuộc một số người. Thứ nhất là có thể thấy được người nào hài lòng. Thứ hai, cũng là thuận thế phế cung. Sở Mạc Đường nói tiếp, việc phế cung không thể đường đường tuyên cáo với triều đình. Bằng không thân là công chúa, đại trưởng hậu cung Hy Nhi ắt gặp chỉ trích, không nói đến các đại thần trong triều vốn là những lão già lắm chuyện. Mặc dù hắn có thể giữ được Hy Nhi, nhưng cũng không cách nào ngăn lại thế nhân nghị luận, vô pháp ngăn chặn mồm miệng bọn họ. Đã vậy, chẳng bằng làm xong hết mọi chuyện, tuy nói mất mấy vị đại thần, ám sát cũng đổi người, nhưng trên đời không thiếu người tài, một ngày không có bọn họ cũng không tổn thất gì. Nhưng Hy Nhi, lại không thể có nửa điểm sơ suất. Cúi đầu thấy Nhược Hy trong lòng nhìn mình, trong mắt cũng không có vẻ kinh dị. Sở Mạc Trưng mới yên lòng, ái chà chà nha, Trưng cùng Nhược Hy cứ mắt đưa mày lại như thế, thực sự là kích thích bản các nha. Viên Uyên bên cạnh trêu đùa nói, tay còn không quên tiếp tục ăn đậu hũ Vô Tức, nếu ngươi nguyện ý, Vô Tức sẽ ở lại cùng ngươi huấn luyện mấy ngày. Sở Mạc Trưng cũng không để ý, vì không muốn Nhược Hy xấu hổ mà liền đem Vô Tức đẩy ra làm tấm mộc. Trưng ra, Vô Tức nguyện đi giới đường thụ huấn. Vô Tức gấp đến độ lớn tiếng nói, Vô Tức, trưởng pháp của Uyên là nhất đẳng, ngươi đi theo hắn chắc hẳn sẽ học được nhiều điều. Liệt Phong trưởng pháp của ngươi biết đâu sẽ càng thêm tinh tiến. Bên cạnh, người thực tế điều khiển ám sát Sở Mạc Đường cũng bỏ đá xuống giếng. Cảnh Tuyết phi nhuộm, chờ Hoàng Triệt cùng Mục An Nhiên tới. Các ngươi bốn người liền phụ trách chọn nhân thủ, đưa tới Uyên Uyển, Viên Uyên điểm huyệt Vô Tức, đem người vác lên bả vai. Tiếu Tựa phi tiếu liếc mắt nhìn Tuyết Huyền Trang các, nếu hôm nay đã định, vậy giải tán đi. Sở Mạc Đường cũng đứng lên. Được rồi, Tam ca, ta khuyên ngươi một câu. Ngàn vạn đừng để tiểu Nhược Hy Nhi đối ngươi hạ thuốc trong hộp gấm. Sở Mạc Đường, Nhược Hy không khỏi giận dữ. Sao vậy, hôm nay kẻ bỏ đá xuống giếng tất cả đều là Đường Ngũ ca. Không biết trên đường hồi cung, Hy Nhi có nguyện nói cho Trưng biết hộp gấm này ảo diệu thế nào không? Sở Mạc Trưng ghé sát vào tai Nhược Hy cười. Cách Trương,